Chương 1137, Ngoại giao ti. Một hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông theo chuông lớn gõ vang, thành Trường An các cư dân bắt đầu lục tục ngo ngoe mở tiệm, đi làm lên lớp, mở ra một ngày mới. Cái này chuông lớn tại cũ trên quảng trường, là Lưu Phong dùng để nhắc nhở thành Trường An làm việc và nghỉ ngơi. Buổi sáng gõ vang liền đại biểu một ngày mới, giữa trưa gõ vang chính là nghỉ trưa, ban đêm thì đại biểu một ngày như thường lao động kết thúc. Trên đường cái mặt tiền cửa hàng từng nhà mở ra, giờ phút này túy tiêu lâu bên trong, hai vị ải nhân công tức cu nở dê rời giường, tại lầu 2 ăn bữa sáng. Đù kẹ, ngươi nói cái này Lưu Phong quốc vương làm sao bận rộn như vậy à, đến bây giờ còn không có thời gian gặp nhóm chúng ta. Điệp công tức bất mãn nói, bọn hắn đã tại thành Trường An dừng lại 2-3 ngày. Không biết rõ, cái kia thư mời cũng đệ trình rất lâu, còn không có đoạn dưới. Đù kẻ công tức cũng đầy bụng bực tức. Ngươi nói quốc vương có phải hay không không nguyện ý gặp nhóm chúng ta à? Điệp công tức suy đoán nói. Khó mà nói. Đù kẻ công tức hung hăng ngược một hớp rượu. Tại thành Trường An mấy ngày nay, nếu không phải trong thành mơ y la thú vị đồ vật nhiều lắm, hai vị ải nhân công còn không có thể nghiệm xong, không phải vậy đã sớm tranh cãi nhau muốn trước tiên gặp Lưu Phong. Điệp công tức đem cửa bên ngoài kỵ sĩ kêu tiền đến, phân phó nói, ngươi lại đi một chuyến tối cao tầng, nói là Olivier ở vương quốc hai vị công tức thỉnh cầu gặp mặt quý quốc quốc vương bệ hạ, không biết hôm nay có danh hay không gặp mặt vâng, đại nhân. Kỵ sĩ cúi đầu đáp, lui ra ngoài liền đem cửa đóng lại. Nếu như hôm nay Lưu Phong quốc vương vẫn là không rảnh, ta liền đi nhìn xem cái kia sân khấu phim đi. Đu kẹ công tức đề nghị. Được. Điệp công tức gật đầu nói. 20 phút sau, tối cao tầng, mỹ dạ gõ lầu 11 cánh cửa. Tiến đến. Lưu Phong nói khẽ. Bệ hạ, Olivier vương quốc hai vị đại công tử cờ thỉnh cầu yết kiến mỹ dạ cung kính hành lễ nói. Lưu Phong lông mày trao lên thản nhiên nói, để bọn hắn lại đợi chút đi, nói ta bận bịu công vụ. Những ngày này hải nhân công tức mỗi ngày đều sẽ để cho người ta đến hỏi thăm, chỉ bất quá tất cả đều bị Lưu Phong cho cự tuyệt. Theo trong thành ánh mắt đến báo, hai vị này hải nhân công tức có chu tờ tự đắc. Cho nên Lưu Phong quyết định nhiều phơi hai người mấy ngày, hảo hảo áp chế một chút bọn hắn cảm giác ưu việt. Cho bọn hắn một loại không phải nhất định phải quảng sắt không thể cảm giác. Vâng. Mỹ dạ cung kính hành lễ lui ra ngoài. An Lị đem miệng bên trong kẹo que lấy ra, nói, vậy hạ, bọn hắn thật đúng là vội vàng a tại thành Trường An ở thời gian càng lâu, bọn hắn sẽ chỉ càng nghĩ nhìn thấy ta. Lưu Phong báo một miệng trà no y mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói khẽ, vậy hạ. Dạng này có thể hay không bị nghi ngờ chúng ta đạo đãi khách. Lưu Phong đem chén trà thả lại trên mặt bàn, phun tiếng nói, đúng là có hơi phiền toái. Nếu là đà sở các nàng tại liền tốt, vẫn còn tương đối dễ nói chuyện một điểm. An Lị tít la hét miệng no y dính đến to lớn lợi ích, hết thể cũng rất khó nói. Lưu Phong lắc đầu, khẽ cười nói, bất quá, xác thực trước tiên có thể giải quyết một cái này đạo đãi khách vấn đề. Hở có cái gì biện pháp? An Lị kinh ngạc nói. Có thể thành lập hai cái ngành, một cái bộ ngoại giao nhóm, một cái lãnh sự quán. Lưu Phong suy tư nói. Hai cái này ngành cũng phụ trách cái gì đây? An Lị nghi ngờ nói. Lãnh sự quán chính là nhường cái khác vương quốc phái người viên đến đóng tại thành Trường An. Nhóm chúng ta có thể thông qua bọn hắn đến xử lý một ít chuyện, cũng có thể thông qua bọn hắn hướng cái khác vương quốc truyền lời. Lưu Phong căn cứ hớp trà, tiếp tục nói, mà bộ ngoại giao nhóm chính là phụ trách tiếp xúc những này lãnh sự quán, cũng sẽ không cần ta tự mình đi tiếp xúc. Về sau cái khác vương quốc sứ giả muốn gặp bệ hạ, đều có thể thông qua bộ ngoại giao nhóm ưu tiên xử lý, sàng chọn, về sau cũng không cần đi thẳng tới tối cao tầng bên này. An Lị trong nháy mắt liền minh bạch hai cái ngành chỗ tốt. Bệ hạ. Cái khác vương quốc nhân viên đóng tại nhóm chúng ta thành Trường An, nếu như phạm sai lầm đây mỉn nạ cũng nhìn thấy tệ nạ. Chỉ cần quyết định vào ở thành Trường An, kia hết thể đều muốn dựa theo Hán Vương Triều luật pháp đến chấp hành, không có hơn người một bậc ưu đãi. Lưu Phong trầm giọng nói. Dị giới lãnh sự quán là Lưu Phong theo địa cầu đại sứ quán trên chế độ cải biến tới. Lãnh sự quán đại biểu toàn bộ vương quốc lợi ích, phải chịu trách nhiệm hai nước quan hệ, quán trưởng từ vương quốc cắt cử trọng yếu nhân viên đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách xúc tiến hai cái vương quốc quan hệ. Bệ hạ, kia nhóm chúng ta cũng có thể tại bọn hắn vương quốc thành lập lãnh sự quán. An Lị ngón trỏ điểm lấy xuống dưới nói. Không sai. Lưu Phong cười khẽ gật đầu. Vậy bây giờ lập tức thành lập cái ngành này sao? An Lị móc ra cuốn sổ no y, nhóm chúng ta trước tiên cần phải chế định một chút điều lệ. Lưu Phong như có điều suy nghĩ nói, kéo ra rút ra khuất lấy ra giấy, bút. Mina, An Lị mấy người cũng không có quấy rầy Lưu Phong, lặng lặng ở tại bên cạnh nhìn xem hắn viết viết sửa đổi một chút. Hơn nửa giờ về sau, mấy trang giấy cũng viết đầy lít nha lít nhít chữ. Dù sao lấy trước liền có ý tưởng, hiện tại viết QNZ không khó. Lưu Phong cầm trong tay giấy dùng, hài lòng nói, tốt, xem một chút đi. Trên giấy viết đều là một chút liên quan tới bộ ngoại giao nhóm nội dung. Hai trang trên giấy viết hàng ngũ nhứ nhất chính là ngoại giao ti, lãnh sự quán vài cái chữ to. Phía trên viết ngoại giao ti, lãnh sự quán muốn mở vị trí, nhân viên tuyển chọn các loại, chủ yếu vẫn là một chút luật lệ. Tỷ như, thứ nhất, tại Hán Vương Triều luật pháp hứa khả phạm vi bên trong, sẽ bảo hộ đến thành trường an dị quốc nhân viên an toàn, lợi ích trở. Thứ hai, có thể đem thành trường an hiện trạng, phát triển lấy thư tín hình thức báo cáo trở về, nhưng là tiền đề đến hợp pháp phạm vi bên trong. Vậy hạ, cứ như vậy nhóm chúng ta có thế nhẹ nhóm rất nhiều. An Lị vui vẻ nói. Ngươi để cho người ta đi chọn lựa một nhóm người viên đưa đi huấn luyện, ngoại giao ti mau chóng thành lập. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. An Lị gật gật đầu, sau đó tại cuốn sổ lên ghi chép. Thuận tiện cầm một phần cho nổ vổ, để các nàng thu dọn một cái. Tại ngoại giao ti, lãnh sự quán thành lập một ngày trước phát hành ra. Lưu Phong nói bổ sung. Được. An Lị đong đưa cái đôi đáp. Thu dọn một phần lãnh sự quán điều lệ, cho Billy, Elsa, Bờ Lạ, do Bờ Tờ Sổng bọn hắn đưa đi đi. Lưu Phong bình tĩnh nói. Minh Bạch. An Lị liền vội vàng gật đầu. Bệ hạ dự định lưu cờ na ho gặp mặt bọn hắn mỉn nạ chớp con ngươi no ý lại phơi một chút thời gian đi. Ngoại hạng kết giao ti sự tình xử lý không sai biệt lắm lại nói. Lưu Phong thản nhiên nói. Được. Mín nạ khẽ cười nói.